Long Tế, chương 121, anh không phục, góc truyện audio.com, thấy Lưu Bác có vẻ hơi bực, Lý Thuyết bỗng chẳng hiểu ra sao, mình có nói sai đâu, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng Lý Thuyết không dám nói thế, dù sao đến cả Từ Đông Lương mà Lưu Bác cũng không nể mặt chứ đừng nói là cô ta. Vì thế Lý Thuyết vội vàng lên tiếng giải thích, giám đốc Lưu tôi không có ý đó, tôi không cần biết cô có ý gì. Lưu Bác xua tay ngắt lời, nói. Tóm lại, hóa đơn của anh này giờ đã thanh toán rồi, dù có vấn đề gì thật thì Lưu Bác tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, cô không cần phải lo. Lý Thuyết câm nín, Lưu Bác đã nói thế rồi, cô ta còn nói gì được nữa. Lý Thuyết, hóa đơn chồng mình thanh toán rồi, cậu cũng nên thực hiện lời hứa đi chứ nhỉ. Hạ Mộng Giao lạnh lùng nhìn Lý Thuyết rồi nói. Mặt Lý Thuyết nhăn nhó, muốn cô ta gọi Trần Phong là bố trước mặt nhiều người thế này, cô ta biết để mặt mũi ở đâu, nhưng đã nói rồi nếu không gọi thì sẽ chỉ khiến người khác khinh thường cô ta. Bố, Lý Thuyết cắn chặt răng, gọi một câu với Trần Phong. Trần Phong mỉm cười, không đáp lại, với anh mà nói, để Lý Thuyết gọi bố chỉ là trò giải trí lúc chán thôi, anh cũng không mong nhận con gái nuôi thật. Giờ hài lòng chưa, Lý Thuyết quay đầu lạnh lùng nhìn Hạ Mộng Giao một cái, nói. Hạ Mộng Giao lười biếng nói. Hài lòng rồi, Hạ Mộng Giao, cậu đừng có đắc ý quá, đừng tưởng tôi không biết 1.800.000 đó của chồng cậu là toàn bộ tích góp của hai người, hôm nay chồng cậu làm màu sướng rồi, nhưng khi về nhà, hai người cứ đợi mà gặp đất đi. Lý Thuyết cười khẩy nói, dù sao cô ta không tin Trần Phong là kiểu đại gia có thể một phát bỏ ra hơn 1 triệu không thèm chớp mắt, nhìn Trần Phong ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng có khi đã chảy máu rồi. Hai, Mộng Giao, bọn mình đều biết cậu muốn chứng minh với bọn mình, chồng cậu không phải kẻ vô dụng, nhưng cậu cũng không cần phải dùng cách này chứ, khiến chồng cậu móc túi một lúc 1.800.000, mời mọi người ăn cơm, chẳng lẽ cậu không xót ruột ư? Đúng đó, cậu cũng không hiểu cho chồng cậu, dù sao anh ta chỉ là một người giao hàng, 1.800.000, anh ta vất vả 10 năm cũng không kiếm lại được cậu thì hay rồi, một bữa cơm khiến anh ta tiêu hết luôn. Mấy người phụ nữ quan hệ khá tốt với Lý Thuyết nhao nhao nói với giọng điệu quái gở, Hạ Mộng Giao suýt thì bật cười vì tức những người này tại sao đến giờ vẫn nghĩ Trần Phong chỉ là một người giao hàng có thể móc ra 1.800.000 mời người khác ăn cơm mà không chớp mắt lấy một cái ư. Các cậu nghĩ nhiều rồi, bảo chồng mình mời không phải vì chứng minh với các cậu cái gì, chồng mình cũng không cần chứng minh bản thân với ai. Hạ Mộng Giao nghiêm mặt nói, cô ấy cũng lười chẳng buồn giải thích gì với đám người này, dù sao cô ấy nói gì những người này cũng sẽ không tin. Điều duy nhất họ bằng lòng tin tưởng là mình sống khổ cực, chồng mình rất vô dụng. Hừ, chồng cậu nếu không phải đồ vô dụng thì sao cậu lại đi làm kẻ thứ ba? Lúc này, Lý Thuyết khinh thường bĩu môi, nhưng lời nói ra khiến mọi người sừng sốt. Làm kẻ thứ ba, việc này xảy ra lúc nào? Hạ Mộng Giao bỗng hơi sững sờ, còn giả vờ. Hạ Mộng Giao, đừng tưởng bọn mình không biết chuyện cậu đi làm kẻ thứ ba, sau đó bị vợ người ta bắt được tát cho mấy cái giữa đường. Lý Thuyết mỉa mai liên tục, vốn cô ta không định nói việc này ra, nhưng Hạ Mộng Giao và Trần Phong khiến cô ta mất mặt thế này cô. Góc truyện audio.com, ta đương nhiên phải đòi lại rồi. Lý Thuyết cậu nói linh tinh cái gì thế? Mình làm kẻ thứ ba lúc nào? Sắc mặt Hạ Mộng Giao xanh mét, cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc mới gặp đám Lý Thuyết họ lại dùng ánh mắt đó nhìn mình. Mình nói linh tinh, Lý Thuyết phá lên cười, nói. Hạ Mộng Giao, cậu dám nói mình không bị tát giữa phố không? Hạ Mộng Giao cứng họng, cô ấy đúng là bị người ta tát nhưng liên quan gì đến làm kẻ thứ ba? Thấy Hạ Mộng Giao không nói gì, Lý Thuyết càng đắc ý, bất giác dè bỉu. Hạ Mộng Giao, Giai Manh đã nói hết với mình rồi, không ngờ cậu là loại người đó. Giai Manh, Hạ Mộng Giao chuyển mắt nhìn Vương Giai Manh ở bên cạnh, lúc này, cô ấy còn không nghĩ ra là Vương Giai Manh tung tin đồn thì cô ấy quá là ngốc. Thấy Hạ Mộng Giao nhìn mình, Vương Giai Manh không những không hề áy náy và chột dạ, mà còn lạnh mặt nói. Mộng Giao, việc cậu bị tát là mình nói, nhưng mình không hề nói cậu đi làm kẻ thứ ba. Ý là việc kẻ thứ ba đều là bọn Lý Tuyết bịa ra. Cậu tưởng mình là trẻ lên ba à? Hạ Mộng Giao cắn chặt răng, cô ấy coi Vương Giai Manh là bạn, mới nói sự thật với Vương Giai Manh, nhưng không ngờ, mới đó Vương Giai Manh đã bán đứng cô, hơn nữa nếu việc này không có Vương Giai Manh dẫn dắt thì người khác cũng sẽ không nghĩ đến phương diện đó. Tin hay không tùy cậu, Vương Giai Manh bĩu môi, không hề để ý suy nghĩ của Hạ Mộng Giao. Hạ Mộng Giao, việc đáng xấu hổ thế cậu cũng làm rồi, còn không cho người khác nói. Lý Thuyết châm biếm, thực ra cô ta cũng hiểu, lời Vương Giai Manh nói có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cô ta không muốn để ý những điểm đó, cô ta càng muốn tin việc Hạ Mộng Giao ngoại tình là thật hơn. Cô nói ai đáng xấu hổ,